Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1063, dẫn dắt khứu giác. Truyền kỳ may mắn sở giúp cho năng lực đặc tính, tựa hồ nhìn lên cùng siêu phàm giai đoạn sở giúp cho năng lực không có cái gì bản chất tính khác nhau. Nhưng từ kia năng lực biểu hiện hình thức cùng nguyên lý bên trong đó có thể thấy được. Nó bắt đầu dần dần tiếp cận mệnh vận chi hà kia hết thảy mệnh vận sở thay đổi ngọn nguồn chi lưu. Với tư cách là đối với mệnh vận chi lực, đã có quá nhiều lần tiếp xúc tồn tại, dịch thu đối với cái này xem như có chút rõ ràng. Bất quá đối với truyền kỳ may mắn liên quan năng lực, dịch thu có thể tiếp xúc tự nhiên có chút có hạn. Hắn và thần chỉ là chiến đấu cũng đã từng có số nhiều lần. Thế nhưng chút thần trên cơ bản đều là tà ác cùng chiến đấu liên quan thần trước. Dịch thu cũng không có quá nhiều cùng mệnh vận liên quan thần cơ hội tiếp xúc. Cũng bởi vậy đối với cái này không có cái gì trực quan lý giải. Mà bây giờ, thông qua không dễ hổ phách năng lực đặc hiệu, hắn triệt để ngăn cách chính mình ở trong mệnh vận chi hà ba động. Liền đối với mệnh vận chi hà bên trong những gợn sóng đó biến hóa kỳ lạ mạch nước ngầm không được. Có giao thoa cơ hội, dịch thu có thể lựa chọn năng lực có rất nhiều. Những cái này truyền kỳ may mắn liên quan năng lực tại thấp thoáng vì dịch thu miêu tả thuộc về truyền kỳ may mắn thế giới. Chúng có đầy đủ cường đại mệnh vận hiệu quả, mà dịch thu cần từ bên trong lựa chọn xuất thuộc về con đường của mình. Dịch thu sờ lên đầu chọc. Trên thực tế hắn đối với cái này có rất nhiều ý nghĩ. May mắn sở đối với dịch thu giúp ích vẫn luôn là không rõ ràng nhưng khách quan tồn tại. Nó để cho dịch thu vượt qua gian nan nhất mới bắt đầu giai đoạn, đồng thời để cho hắn lấy được đầy đủ tích lũy tốc độ. Mà bây giờ, dịch thu đã không được nhu cầu tầm thường tài nguyên, mà hắn cần tài nguyên, đã không được chỉ là đơn thuần may mắn đủ khả năng giúp cho rồi. Những quan hệ lấy đó đếm không hết sinh linh vị diện tồn vong, đều đem tại ý chí của hắn phía dưới đi về hướng không biết. Đối với mệnh vận chi hà mà nói, tà ác cùng thiện lương cũng không có đủ giá trị của bất kỳ. Chúng tựa như thủy lưu sở hiện ra màu sắc đồng dạng, cũng không hề đối với sông ngòi bản thân sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ bất quá đối với bên trong sông ngòi sinh linh mà nói, có đủ một ít đặc thù ý nghĩa mà thôi. Cho nên nói hiện tại dịch thu cần có năng lực, kỳ thật tương đối mà nói là có chút hiếm thấy. Bất quá may mà, dịch thu có đầy đủ cơ hội lựa chọn. Kỳ thật đại bộ phận siêu phàm may mắn năng lực, cùng lúc trước sở biểu hiện thiên mệnh người, may mắn chi con xúc sắc, chân thật may mắn đều có rất nhiều gần tương đương địa phương. Thế nhưng chúng tại một ít trong lĩnh vực, thì không có cùng hiện ra phương thức. Thậm chí, tại dịch thu tìm kiếm bên trong hắn còn tìm đến loại nào đó đối với tại bài loại tác dụng truyền kỳ. May mắn năng lực, thông thường mà nói, loại này có đủ tính mũi nhọn năng lực là không hẳn là xuất hiện ở nơi này. Chung quy từ biểu hiện ra đến xem, chỉ có thể tác dụng tại có đủ bài loại thuộc tính sự vật thật sự có chút thiếu thốn. Nhưng nếu như cân nhắc đến lữ pháp sư cùng với mệnh vận tạp bài tồn tại, liền không khó lý giải giá trị của năng lực này chỗ. Dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói, hắn là sẽ không lựa chọn loại hình này năng lực. Chung quy, đạo của hắn đường cũng sớm đã lựa chọn. Kế tiếp, bất quá là tại đây mảnh đi thông bao la bát ngát trên đường yên lặng bước tới là được. Linh tính hào quang, tại dịch thu trong biển ý thức tụ tập thành lưu. Dịch thu tìm kiếm, những linh tính đó tia chớp bên trong đủ khả năng mang cho hắn lấy dẫn dắt đồ vật. Chúng tại hoan hô, tại tung tăng như chim sẻ, tại bày ra lấy thuộc về linh tính chi quang huyền bí cùng triết học. Cuối cùng, dịch thu ánh mắt dừng lại tại một cái truyền kỳ may mắn kỹ năng phía trên. Nó giống như lúc trước cùng bài loại liên quan truyền kỳ may mắn năng lực nó nơi nhằm vào chính là càng thêm hùng vĩ tồn tại. Dẫn dắt khứu giác, loại hình, truyền kỳ năng lực thuộc tính, truyền kỳ may mắn cộng 2 năm cấp cơ sở sinh mệnh đẳng cấp cộng vị diện liên quan truyền kỳ cấp bậc chức. Nghiệp, năng lực, danh xưng, thành tựu miêu tả. Ngươi xuyên không tại rất nhiều vị diện giữa. Vận mạng lực lượng tại trước mắt của ngươi đan xen như vậy hình ảnh. Ý thức của ngươi đang kích động. Vận mạng dòng nước xiết tại chỉ dẫn ra đi thông vô hạn dẫn dắt vĩnh hằng chi lộ. Đặc hiệu 1. Vị diện khứu giác. Cách mỗi một cái tự nhiên ngày, ngươi có thể khởi xướng đối với vị diện đặc thù cảm ứng. Tại nên đặc thù cảm ứng trạng thái, ngươi đem đạt được đối với vị diện đặc thù cảm ứng. Ngươi đem có thể ngửi được những vị diện đó đặc thù hương vị. Căn cứ vào đối với nhân vật không đồng tình huống, vị diện sở giúp cho mùi sẽ xuất hiện sai biệt. Nhưng ngươi luôn là có thể ngửi được đối với ngươi có chỗ giá trị vị diện mùi. Ngươi có thể từ hỗn loạn mùi bên trong trực tiếp phát hiện chúng. Tại nên trong quá trình, ngươi có nhất định xác suất trực tiếp đạt được trùng dẫn dắt tọa độ. Tại đạt được liên quan dẫn dắt tọa độ, ngươi có thể thông qua một cái nghi thức tới truyền tống đến nên tọa độ chỗ. Xin chú ý, nên truyền tống căn cứ vào nên truyền kỳ năng lực. Bởi vậy nó phải tại nhân vật ở vào dẫn dắt khứu giác mở ra trạng thái mới có thể sử dụng. 2. Dẫn dắt chi quang. Khi ngươi thỏa mãn học tập hoặc là huấn luyện loại nào đó ký ức, tri thức cơ sở điều kiện thời điểm, ngươi có thể từ huấn luyện hoặc là học tập bên trong tùy cơ đạt được càng thêm hiệu suất cao dẫn. Rất hiệu quả, mỗi một lần huấn luyện hoặc là học tập đều có khả năng để cho ngươi tiến nhập thời gian duy trì không đồng nhất tư duy phong bạo trạng thái. Tại nên trạng thái, học tập của ngươi hoặc là huấn luyện hiệu suất đạt được lớn tăng thêm. Cụ thể hiệu quả căn cứ vào nhân vật trí lực, cảm giác lấy cao giá trị. Đồng thời có nhất định xác suất khiến cho liên quan của ngươi kỹ năng đạt được đề thăng. PS, ta có thể đủ nghe thấy được những ngọt đó tri thức phát tán mê người hương vị. A, chân lý, nó tại kêu gọi ta. Vị diện người lữ hành truyền kỳ thần bí học giả Đạt Lạp Tát Duệ Tư, từ mặt chữ nhìn lại. Dịch Thu cảm thấy lữ các sẽ thích năng lực này. Bất quá thông thường mà nói, có rất ít lữ pháp sư sẽ có chuẩn bị truyền kỳ may mắn là được. Hơn nữa so với cái này, lúc trước cái kia, bài loại, truyền kỳ may mắn năng lực hiển nhiên càng thêm tràn ngập lực hấp dẫn. Từ kia sở hiện ra tại Dịch Thu võng mạc thượng tin tức đến xem, nó có chút cùng loại với Dịch Thu lúc trước đạt được hư không cảm ứng. Từ ở phương diện khác mà nói, nó tựa hồ cùng mệnh vận chi lực cũng không có quá mức mãnh liệt quan hệ. Dịch Thu cảm thấy, nó cùng truyền kỳ cảm giác liên quan khả năng đều so với truyền kỳ may mắn đều đại. Bất quá Dịch Thu cũng không phải là kỹ năng nghiên cứu học giả. Hắn càng quan tâm chính là kỹ năng này năng lực. Từ biểu hiện ra đến xem, nó là một cái càng thêm có khuynh hướng học giả hoặc là nhà nghiên cứu truyền kỳ may mắn năng lực. Bất quá rất hiển nhiên, Dịch Thu đã tìm được mặt khác của nó một loại mở ra phương thức. Vị diện bất đồng mùi. Dịch Thu sờ lên đầu chọc. Hắn đối với cái này khái niệm có chút mơ hồ. Bất quá hắn có thể khẳng định là năng lực này tại loại nào đó địa phương là có chút phù hợp hắn. Chung quy, mùi tại nhiều khi đều là bị phàm vật dùng cho thuyết minh đồ ăn mỹ diệu phía trên. Mà ở mặt khác một loại trình độ, nó đối với Dịch Thu ý nghĩa cũng bất quá cùng này. Về phần cái thứ hai của nó đặc hiệu, đối với Dịch Thu mà nói cũng là liên quan trợ giúp. Như loại này hạn định thuộc tính tương đối rất nhiều năng lực. Thông thường mà nói có thể so với hạn định thuộc tính ít cầm giữ có càng nhiều thuộc tính. Thế nhưng không đồng ý so với có được giá trị của càng cao. Còn là nhìn cùng người sử dụng cụ thể phù hợp trình độ. Dịch Thu không chần chờ. Hắn trực tiếp lựa chọn dẫn dắt khứu giác với tư cách là chính mình truyền kỳ may mắn năng lực.